Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 4, tại sao hắn lại để ý nàng như vậy? Gocchuyenaudio.com. Đợi một lúc cũng không thấy phản ứng nào nữa của chủ tử. Hắn đoán chắc chủ tử không muốn nói thêm gì. Đợi chút, ngươi không phải đi, tự ta đi, ở trong phủ tướng quân. Trên đại sành, Huyết Đại đang an tĩnh quỳ gối. Trước mặt nàng có một vị phu nhân quý khí đầy người. Đang liên mồm mắng nàng, mà nàng chỉ là an tĩnh quỳ ở nơi đó. Không nhận sai cũng không phản bác lại. Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc có đang nghe ta nói hay không? Ngươi chỉ biết là quỳ ở đó như người chết mà không biết nói lời gì sao? Hay ngươi điếc rồi hả? Vẻ mặt vị phu nhân mặt kia không tốt, vẫn tiếp tục mắng chửi nàng. Trợn trừng mắt nhìn cô gái đang ướt sũng, càng ngày lại càng nói lời khó nghe. Nhưng người đang quỳ vẫn kiên trì như cũ. Nửa canh giờ trôi qua, nàng không chút chuyển động, ngay cả động cũng chưa từng động một cái. Giống như là một pho tượng, ngươi đã muốn quỳ, vậy thì cứ quỳ đi. Lúc nào thì biết mình sai rồi hãy tới tìm ta. Nếu ngươi vẫn không biết lỗi thì liền quỳ một ngày cho ta. Cơm tối cũng không cần ăn. Vị phu nhân tức giận bỏ lại câu nói kia rồi rời đi. Trước khi đi còn hung hăng trợn mắt một cái với nàng. Hừ, dám không để bản phu nhân vào trong mắt, ta liền cho ngươi chịu chút đau khổ, để cho ngươi hiểu rằng là ta chính là chủ mẫu của phủ tướng quân này. Xem sau này ngươi còn có dám thế nữa không? Đến ban đêm, Huyết Đại lảo đảo đứng lên, vuốt vuốt đầu gối đau nhức, nàng khập khễnh hướng về phía chỗ ở của nàng, đẩy cửa phòng ra. Nhìn lướt qua phòng, mặc dù có chút đơn giản, nhưng những cái cần đều có. Ngâm thân thể đau nhức vào nước ấm. Sau đó, đặt cả người vào bồn tắm, mượn nước nóng xua tan đau đớn. Nhưng không ngờ bởi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện làm cho nàng mệt lử rồi. Dù đã từng chịu vô số khổ sở nhưng nàng cũng không nhịn được sự mệt mỏi dày vò mà ngủ quên đi. Cho đến khi một bóng dáng thon dài đi vào trong bình phong. Nhìn cô gái đã ngủ mê man, mặt bất đắc dĩ đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ trong bồn nước đã lạnh, đặt lên giường rồi đắp kín chăn, sau đó ngồi ở đầu giường của nàng, đột nhiên lại nhíu nhíu mày, lấy từ trong ngực ra một bình con xinh xắn màu vàng kim. Mở phần chăn phía trên chân nàng ra, động tác dịu dàng giúp nàng bôi lên hai đầu gối. Tiểu nha đầu cột cường này, nàng quả thật chịu đựng rất giỏi, đừng nói quỳ một ngày, dù chỉ quỳ một canh giờ cũng không dễ dàng, huống chi, nàng chỉ là một cô nương gầy yếu, hắn đều biết tất cả chuyện xảy ra ban ngày, ở bên trong, nàng quỳ bao lâu hắn đứng vào bên ngoài bấy lâu, chỉ là hắn ẩn trong bóng tối, không ai có thể phát ra hiện thôi. Có lẽ hắn là muốn nhìn một chút xem nha đầu này có thể cứng đầu đến đâu. Cũng có thể là bởi vì thật sự mình quá nhàm chán. Mới có thể bất chi bất giác theo nha đầu một ngày ở nơi bí mật gần đó. Cho đến một khắc trước lúc nàng đi ra từ đại sảnh. Hắn mới trốn vào phòng của nàng. Lại không ngờ rằng nàng vào tắm liền không đi ra. Hắn cho là nàng xảy ra chuyện mới quyết định vào xem một chút. Kết quả lại thấy tiểu nữ nhân này ngủ thiếp đi trong bồn tắm. Nếu hắn không ôm nàng lên, mà cứ để cho nàng ngủ trong nước lạnh, ngày mai nhất định nàng sẽ bị bệnh. Kỳ quái, hắn vốn không phải người thiện lương. Hôm nay hắn bị làm sao vậy? Cách chương.